Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157, tự mình biết mình. Cẩn thận nói đến, này có thể là ba người bọn họ chính mình tìm đường chết a. Một mực muốn đi làm khó dễ một vị thơ đạo thiên tài. Bị người ta theo miệng một đôi lời, thì ung dung địa đóng vào sỉ nhục trụ trên. Ngày sau, bất kể là khi nào nơi nào, nhưng phàm là có người nhắc lên hai câu này thơ điển cố, tất nhiên sẽ nhắc lên ba người này, bị coi thành là đá đạp chân bối cảnh bản như thế. Đương nhiên, càng nhiều người chấn động ở Lý Mục tài thơ. Thiếu niên này, rốt cuộc là cái gì lai lịch? Như vậy, tài thơ, vì sao trước đây không thấy nổi tiếng? Chẳng lẽ là người ngoại địa? Tối nay, có lẽ đem phải chứng kiến một cái thơ đạo truyền kỳ sinh ra a. Mấy người bắt đầu nghị luận. Lâm Thu Thủy sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt tất cả đều là vẻ oán độc. Hắn nghiến răng nghiến lợi đứng tại chỗ một lúc, cuối cùng làm ra một cái quyết định, chiêu thu để cái kia ải đông qua thư sinh lại đây. Ở bên tai nói nhỏ một trận, nói, nhanh đi nhanh về, cần phải làm được, Mách lão sư, việc này, quan hệ đến ta Hàn Sơn Thư Viện trăm năm danh dự. Ải đông qua thư sinh vội vã đi, một bên Phượng Minh Thư Viện thủ tịch Lưu Mộc Dương cũng phản ứng lại, hắn cũng đồng dạng ngay lập tức, đem một vị tâm phúc cùng trường kêu đến, thấp giọng an bài cái gì, tối nay, bất kể dùng thủ đoạn gì, đều phải đem cục diện đảo ngược, bằng không, tin tức một khi truyền mở, vậy hắn này cái ghế thủ lãnh danh tiếng, xem như là triệt để thúi, hơn nữa còn sẽ liên lụy đến Phượng Minh Thư Viện, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến ngày sau đế quốc mở khoa hắn tiền đồ vấn đề. Vị kia Phượng Minh Thư Viện thư sinh cũng là vội vội vàng vàng đi. Điên cuồng sĩ Tống Khanh Phi sắc mặt biến ảo không ngừng, đứng tại chỗ cũng không biết đang suy nghĩ gì, nhưng ánh mắt oán độc, vẻ mặt tối tăm, hiển nhiên rất không cam tâm, cũng đang ấp ủ cái gì. Trong đại sảnh, phần lớn người đều không có đi, bởi vì nhìn thấy hai đại thư viện ghế đầu biểu hiện. Đều biết, tuồng vui này còn chưa kết thúc, nếu như cái kia khẩu khí cuồng vọng người thiếu niên không có gì bối cảnh lai lịch lời, vậy hắn tối nay liền sẽ phải có phiền toái, hơn nữa sẽ là phiền toái rất lớn. Tiểu nha hoàn đẩy cửa phòng ra, dẫn Lý Mục đi vào. Trong phòng có một luồng nhàn nhạt u lan mùi thơm, rất dễ chịu, làm người tinh thần thoải mái lên. Lý Mục tò mò đánh giá xung quanh, cổ kính trong phòng, tất cả gia cụ đầy đủ, đều là chạm trổ cực kỳ tuyệt đẹp nhạt màu hệ chất gỗ dụng cụ. Lũ văn sinh động, cũng không có gì rõ ràng nữ tính đặc thù. Duy nhất đặc thù, chính là sách nhiều, hai bên trái phải vách tường đều đứng thẳng giá sách, bên trên tràn đầy địa bày đầy các loại thư tịch, thậm chí còn có thể nghe đến nhàn nhạt mực mùi thơm. Lý Mục ánh mắt biết bao sắc bén, liếc mắt liền nhìn ra, những sách kia sách cũng không phải là chỉ là trang trí, mà là bị người thường thường lật xem. Tuy rằng bảo vệ rất tốt, phần ngoại lệ trang biên giới đều có mài mòn. Tất cả những thứ này đều là nói rõ, chủ nhân của gian phòng là một cái sách hay, yêu sách, cũng thích đọc sách người. Ngoại trừ sách nhiều ở ngoài, trong phòng một cái khác đặc thù chính là hoa nhiều, đó là một loại màu tím nhạt u lam hoa, thật to nho nhỏ có tới mấy chục chậu, bày ra ở trong phòng không đồng vị đưa, phần lớn cũng đã nở hoa nở nhụy. Hoa lá tinh tế, nhánh hoa mềm mại, nhẹ nhàng phiêu diêu, khiến người ta không nhịn được, lòng sinh một loại thương tiếc tình. Trong phòng nhàn nhạt hoa mùi thơm, chính là từ này chút u lam hoa trong nhụy hoa tản mát ra. Có một loại đặc biệt mùi vị, ngoài ra, cũng không cái gì rõ ràng nữ tử vật. nếu như không phải đã biết nơi này là Thanh Lâu Hoa Khôi khuê phòng. Lý Mục thật vẫn cho rằng, tự mình tiến tới đến là một cái nào đó ẩn cư ở thế ngoại tao nhã văn sĩ trong thư phòng. Tiểu Nha Hoàn mang theo Lý Mục, xuyên qua gian phòng này, đi tới phía sau Tương Liên trong một phòng khác bên trong. Ở đây nhưng là một cái phòng trà, trang điểm thanh nhã, tràn ngập thấm ruột thấm gan trà mùi thơm. Một người mặc đủ ngực nhu quần thiếu nữ, lặng yên ngồi ở bàn trà phía sau, đang pha trà, động tác ung dung, hành vân lưu thủy giống như vậy, có một loại rất khác biệt vẻ đẹp. Nàng mái tóc như mây, đen kịt như mực, ngồi ở trên bồ đoàn thời điểm, dài cùng mắt cá chân mái tóc, như một đoàn mây đen giống như tại người biên từng tầng chăn đệm nằm dưới đất ra. Hình thành một cái màu đen tròn, ở tóc đen tôn lên bên dưới, thiếu nữ da thịt, trắng nõn tới cực điểm, làm như ở phát ra nhàn nhạt huỳnh quang như thế, tinh xảo trứng ngỗng mặt, mặt rất nhỏ, như một khối hoàn mỹ mỹ ngọc giống như vậy, khác nào nghệ thuật đại sư điêu khắc giống như mũi ngọc tinh xảo rất nhuận. Miệng như anh đào một chút, Lý Mục trong nháy mắt, có một loại vì đó thất thần cảm giác. Nói như thế nào đây? Tên thiếu nữ này, ngũ quan bất luận cái nào, đều tinh xảo tới cực điểm, tổ hợp lại với nhau, rồi lại không thuộc về cái kia loại sắc đẹp bức người vũ khí lạnh như thế sắc bén diễm lệ cảm giác, mà là một loại thân thiết, nhu hòa tuyệt đại phong hoa, làm người không nhịn được sản sinh thân cận tâm ý. Không phải giết người mỹ lệ, mà là ôn nhu tuyệt sắc. Lý Mục trong đầu, một hồi liền nhô ra hai câu như vậy. Tiểu thư, vị công tử này đã đến. Nha hoàn nói một tiếng, sau đó rất ngoan ngoãn địa ngồi ở bên cạnh, bắt đầu nấu nước, hiệp trợ cô gái kia pha trà. Lý Mục biết, bàn trà phía sau thiếu nữ, chính là văn thánh trai đầu bảng, hoa tưởng dung hoa mọi người. Công tử mời ngồi, thiếp thân lấy trà thay tửu, kính công tử một chén, cảm tạ công tử hôm nay ở văn thánh trai bên trong. Làm ra này đầu giai nhân thơ, hoa tưởng dung mở miệng, âm thanh ôn nhu nhu nhu, phi thường dễ nghe, giống như là trong gió u lam hoa như thế. Làm người thương tiếc, Lý Mục cười cợt, ngồi xuống, tiếp nhận chén trà, lướt qua. Sau đó uống một hơi cạn sạch, tiếp ly trà thời điểm, ngón tay đụng vào, lý từ cô gái đầu ngón tay, cảm giác chạm đến một tia nhàn nhạt lạnh lẽo, khác nào một khối băng như thế. Uống xong trà, bầu không khí hơi có chút nặng nề, Lý Mục không có này phương diện kinh nghiệm, không biết nên nói cái gì. Đây là... Đối diện có từng luồng có khác với u lam mùi hoa mùi hương thoang thoảng. Chậm rãi đến, Lý Mục theo bản năng mà hút mở miệng, hơi run run, lập tức ý thức được. Đây là hoa tưởng dung xử nữ mùi thơm cơ thể. Nhất thời trong lòng không khỏi rung động. Xuyên qua trước, hắn là một người bình thường tiểu biên giới thành thị hương thôn học sinh trung học mà thôi. Nơi nào khoảng cách gần như vậy mặt đất đối diện như vậy long lanh xinh đẹp mỹ nhân. Đặc biệt là Tây Tần bầu không khí văn minh, nữ tử mặc đủ ngực nhu quần, lòng dạ cực thấp, tương tự với trên địa cầu thấp ngực giả bộ như thế. Vì lẽ đó hoa tưởng dung cái kia trước ngực trắng nõn một mảnh cùng rõ ràng câu tuyến. Cơ hồ là đưa tay là có thể chạm tới bộ dạng. Khiến nguyên bản là giả vờ chấn định Lý Mục, dần dần có chút không chống đỡ nổi, liền muốn đỏ mặt. Hắn cảm thấy, đối mặt với như vậy một vị thiên kiều bá mị mỹ nhân, lại muốn so với đối mặt vệ sung cao thủ như vậy cường giả áp lực càng to lớn hơn. Công tử tựa hồ là có chút mà eo hẹp, hoa tưởng dung mở lời trước tiên mang ba phần cười, mi mục như họa, Lý Mục cười cợt. Cũng không có cái gì giấu giếm. Nói, lần đầu tiên tới Thanh Lâu, hoa tưởng dung trong tròng mắt, lập tức hiện ra một vẻ kinh ngạc, lập tức hóa thành giảo hoạt cười. Nói, công tử tài thơ kinh thế, tối nay làm thiếp thân làm ra đủ để kêu gọi ngàn năm. Giai nhân thơ, thiếp thân vô cùng cảm kích, không cần báo đáp, không thể làm gì khác hơn là vì là công tử pha trà. Công tử mời, Lý Mục trong lòng đường ngầm không cần báo đáp câu tiếp theo. Không phải là không thể làm gì khác hơn là lấy thân báo đáp sao? Làm sao biến thành pha trà? Cô nàng này đây dung mạo xinh đẹp, nhưng cũng không dựa theo lẽ thường xuất bài a. Đối với thưởng thức trà, hắn cũng không nghiên cứu, vì lẽ đó uống, cũng như châu gặm mẫu đơn như thế, chỉ là uống một hơi cạn sạch. Cái kia gọi là Hinh Nhi nha hoàn, ở một bên nhìn thẳng lắc đầu, vị công tử này thơ mới kinh người, nhưng ở lễ nghi, trà đạo phương diện, nhưng là một chữ cũng không biết, xem ra, cũng không trong truyền thuyết cái kia loại phong lưu danh sĩ cao áp khí. Trái lại như là một cái ngốc đầu Nga như thế, không hiểu phong tình a. Hoa Tưởng Dung nhưng cũng không có bất kỳ ý khinh miệt. Ngược lại là cảm thấy thú vị chân thành, cổ tay trắng ngần nhẹ dương, lại vì là Lý Mục xúc trên một chén trà, nói, thiếp thân còn không biết công tử cao tính đại danh. Lý Mục trương miệng thiếu một chút nói ra, nhưng hắn nghĩ lại, chính mình lần này bất quá là đến đi dạo mở mang tầm mắt mà thôi. Cũng không phải là muốn thật sự làm chút gì. Cùng trước mắt cái này thiên kiều bá mị phong hoa tuyệt đại đại mỹ nhân, khoảng chừng cũng chính là gặp mặt một lần, phát sinh chút gì tỷ lệ hẳn là không lớn, vì lẽ đó biết được họ tên, cũng không có cái gì ý tứ. Liền hắn liền cười nói, cùng là luân lạc chân trời người, tương phùng hà tất từng quen biết, ta chẳng qua là một vô danh tiểu tốt mà thôi, tối nay ngẫu nhiên đạt được câu hay, mới có may mắn đủ gặp hoa mọi người một mặt. Ngươi và ta vốn là người không cùng một thế giới, tên cũng sẽ không có ý nghĩa, chỉ là một danh hiệu mà thôi. Lý Mục có ý tứ là tự mình tiến tới từ ở địa cầu, trong vòng 20 năm nhất định sẽ trở lại, vì lẽ đó là hai cái người không cùng một thế giới, không biết lại quá lâu dài gặp nhau. Hoa Tưởng Dung hơi run run, không nghĩ tới, dĩ nhiên được như vậy một cái trả lời. Bên cạnh nha hoàn Hinh Nhi, nâng lên đầu, kiều tiếu khuôn mặt nhỏ bé trên, cũng là rất là bất ngờ. Bất quá, nhìn kỹ một chút Lý Mục này một bộ quần áo, hết sức thông thường diện liêu, khắp toàn thân, cũng không có cái gì đáng tiền đồ trang sức. Phỏng chừng, cũng không là đại gia tộc nào xuất thân. Thậm chí ngay cả gia đình phú quý cũng không tính được. Đại khái chính là một cái đi ngang qua thư sinh nghèo mà thôi. Vì lẽ đó Hinh Nhi cảm thấy, Lý Mục cảm khái nội dung, đại khái là cảm giác mình xuất thân thấp hèn, hôm nay có thể lên lầu, cũng bất quá là may mắn, kỳ thực cũng không cùng tài hoa tương xứng địa vị cùng tài lực. Nói như vậy, tự nhiên là cùng tiểu thư nhà mình là người của hai thế giới, đây cũng là một loại tự mình biết mình. Hinh Nhi liền có chút đồng tình Lý Mục. Thế nhưng đây, cái này tiểu nha hoàn lại cảm thấy Lý Mục như vậy tự biết mình, chưa nếm không là một chuyện tốt. Dù sao, chính mình tiểu thư tuy rằng gần đây gặp một chút phiền toái, bị ép mở cửa sổ, nhưng hẳn là có thể giải quyết. Lấy tiểu thư nhà mình tài tình, dung mạo, tiếng tăm, không biết có bao nhiêu quyền quý truy đuổi, có bao nhiêu tuấn kiệt thiên tài theo đuổi, có thể cơ hội lựa chọn rất nhiều. Không thể thật sự bởi vì một bài giai nhân thơ liền ủy thân vô một cái không quyền không thế thư sinh nghèo. Dù sao, sinh sống không phải là dựa vào tài thơ. Cái này thư sinh nghèo phấn đấu một năm, cũng chưa chắc có thể mua được tiểu thư nhà mình một hộp son đi. Nguyên bản tiểu nha hoàn Hinh Nhi còn lo lắng Lý Mục đi vào phía sau sẽ đưa ra một ít gì vô lễ yêu cầu quá đáng, gợi ra lúng túng. Bây giờ nhìn lại, có thể để tránh cho. Cái này thư sinh nghèo khá tự biết mình mà.